dinh dưỡng quá tốt. Chương 29, sợi dây chuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi Trung Dập sẽ không nhịn được mà tự hỏi, cái con người này rốt cuộc là ngây thơ thật hay là giờ vờ không biết nữa. Mỗi khi nói chuyện với anh, đứa nhỏ này lại trưng ra khuôn mặt vô cùng thuần khiết mà nhìn chằm chằm mình, không có nửa phần chột dạ, lại không giống như giả vờ. Trung Dập do dự một lúc, em thật sự không học được. Trung Dập hỏi, Dung Miên, thật mà. Dung Miên lại nhìn chằm chằm vào Trung Dập, dường như nhận ra sự do dự của anh nên thiếu niên thu lại bàn tay đang nắm lấy góc áo của Trung Dập, nhẹ nhàng nói. Nếu anh không muốn dạy cũng không sao. Trung Dập hắng giọng, cũng không hẳn. Trung Dập luôn cảm thấy khi nói chuyện với Dung Miên, khả năng phán đoán của não bộ của mình dường như chậm hơn bình thường một chút. Có lẽ là bởi vì gương mặt này có một sức mê hoặc rất lớn. Tóm lại Trung Dập chỉ do dự trong giây lát rồi thong thả ngồi lại bên mép giường lần nữa. Chủ yếu là bản thân Trung Dập cũng cảm thấy nụ hôn vừa rồi vô cùng thoải mái. Cho nên Trung Dập lại cúi đầu xuống, chóp mũi hai người chạm nhau. Lông mi của Dung Miên khẽ động, cậu ngẩng mặt lên, chủ động hôn một cái lên môi Trung Dập. Trái tim Trung Dập run lên, nếu không đáp lại thì đúng là không phải đàn ông chân chính. Trung Dập thở dài rồi hơi cúi xuống. Thời điểm hai đôi môi sắp chạm vào nhau, điện thoại di động của Trung Dập để trên đầu giường vang lên. Cả hai người dừng lại, Trung Dập hít sâu một hơi. Anh sợ đứa nhỏ lại nháo với mình nên cuối cùng hôn nhẹ lên chóp mũi của Dung Miên rồi xoay người đi lấy điện thoại. Dung Miên nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Trung Dập một lúc, sau đó đưa tay lên sờ mũi mình. Không phải người khác gọi, mà là Thẩm Nghiên. Trung Dập đã chơi với cô nhiều năm qua. Lúc không diễn hai người cũng là bạn tốt của nhau. Tính cách của Thẩm Nghiên vô cùng sảng khoái, con người cũng rộng lượng. Cô chỉ có một cái tật xấu, đó là cuộc sống sinh hoạt lại thích ăn xài phung phí. Thói quen của Thẩm Nghiên là mua một đống túi tốt đắt tiền để đựng mỹ phẩm, kính dâm cùng các loại đồ ăn vặt. Cái tên, lễ vật của Nghiên Nghiên cũng là do Trung Dập đặt cho. Mỗi lần Trung Dập nhìn thấy Thẩm Nghiên vứt một đống đồ vào túi rồi lúc sau lại lục tung ra để tìm là mỗi lần đau hết cả đầu. Trợ lý của Thẩm Nghiên là một cô gái lùn lùn gầy gầy, mỗi ngày đều thở hổn hển, xách một đống túi to đùng chạy đi chạy lại trên phim trường. Trung Dập nhìn thấy cũng lo lắng giùm cho cô gái nhỏ. Quăng đồ trên phim trường là một trong những đặc điểm cá nhân của Thẩm Nghiên. Không tìm thấy điện thoại hay bị mất kem chống nắng đều là những cảnh tượng hết sức bình thường. Nhưng thứ mà Thẩm Nghiên đánh mất hôm nay chính là một sợi dây chuyền mới mua. Đó là món đồ có giá trị lớn cho nên bọn họ đã trực tiếp gặp nhau ở tầng 1 của khách sạn. Đó là một sợi dây chuyền vàng có họa tiết hoa hồng, ở giữa là một giọt nước có đính kim cương. Hôm nay chị tháo nó ra để trang điểm, nhưng vừa rồi tìm trong túi sách vẫn không thấy. Thẩm Nghiên chỉ vào chiếc túi trong tay mình, vẻ mặt đau khổ nói. Có ai thấy chị để nó ở đâu không? Hay có ai nhìn thấy không? Dung Miên không có ấn tượng gì về sợi dây chuyền mà Thẩm Nghiên nói. Nhưng hôm nay Thẩm Nghiên lấy từ trong túi ra 3 viên thạch trái cây đưa cho mình, cũng như mấy miếng thịt bò khô lúc trước, cho nên Dung Miên có ấn tượng rất tốt với Thẩm Nghiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Dập rõ ràng hơi sững người một lúc nhưng anh vẫn bảo Thẩm Nghiên ngồi xuống, bình tĩnh nhớ lại tất những việc làm trong ngày hôm nay. Dung Miên cảm thấy dường như mình không thể giúp được nhiều nên cậu ngây người trong chốc lát rồi nhắn tin cho Khổng Tam Đậu đang chạy trong phòng tập thể dục đến đây giúp đỡ. Trung Dập giúp Thẩm Nghiên nhớ lại những chỗ đã đi qua. Phòng nghỉ, phòng hóa trang, phòng ngủ Thẩm Nghiên nói đã tự mình tìm hết rồi. Chỗ duy nhất chưa kiếm là bãi biển mà đoàn phim đã quay hôm nay. Nếu thật sự rơi trên bãi biển thì sẽ hơi khó khăn. Thứ nhất là bên ngoài trời cũng đã gần tối rồi. Thứ hai nữa là bãi biển quá rộng, người đến người đi không nói, những thứ như dây chuyền rất dễ bị cát sỏi chôn vùi. Chết mất thôi, vẻ mặt Thẩm Nghiên uể oải, chị chờ đặt cái này cũng phải nửa năm rồi, tuy nó không đắt lắm, nhưng lại là phiên bản giới hạn. Nếu mất thì tiếc lắm, nghe nói không quá đắt, mọi người có mặt ở đây thở phào nhẹ nhõm cho Thẩm Nghiên. Nhưng Khổng Tam Đậu vẫn không khỏi tò mò mà hỏi ra. Khoảng bao nhiêu tiền vậy chị Nghiên? Thẩm Nghiên khẽ thở dài. Cỡ chừng 7-8 vạn, 280 triệu đồng Việt Nam, bầu không khí bỗng nhiên im lặng, chúng ta tìm tiếp đi. Trung Dập thở dài, hiện tại bãi biển không dễ tìm, trước tiên chúng ta cứ tìm lại một lượt những chỗ cũ đã rồi tính tiếp. Mọi người quay về những chỗ mà Thẩm Nghiên đã nói lúc này tìm một lần nữa. Những món đồ như trang sức, vòng vèo không dễ tìm, hơn nữa Thẩm Nghiên lại không có ấn tượng đã quăng ở chỗ nào cho nên tìm kiếm như vậy đúng là mò kim đáy bể. Cuối cùng phát hiện trời đã tối, Thẩm Nghiên cũng có chút xấu hổ. Thôi quên đi vậy, lòng dạ của phú bà sẽ luôn rộng rãi hơn những người bình thường. Thẩm Nghiên cũng nghĩ thoáng hơn, không sao đâu, cũ không đi thì mới không tới. Tôi đặt cái khác là được, làm phiền mọi người, Dung Nguyên trầm mặc nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, mấy viên thạch trái cây hôm nay của chị Nghiên rất ngon. Có thể cho tôi thêm một cái không? Lời này vừa nghe đúng là có chút đột ngột, Trung Dập tự hỏi sao người này lại bỗng nhiên muốn ăn thạch trái cây vào lúc này. Thẩm Nghiên cũng ngẩn ra một lúc, sau đó phì cười nói được. Lục trong túi tốt một hồi lâu, cô lấy ra cả một túi thạch, hào phóng đưa hết cho Dung Nguyên. Dung Nguyên nói cảm ơn, Thẩm Nghiên nói chuyện với Trung Dập thêm vài câu rồi lên lầu quay trở lại phòng. Trung Dập quay người lại, thấy Dung Nguyên đang cầm túi thạch nói chuyện với Khổng Tam Đậu. Sau đó Khổng Tam Đậu gật gật đầu, Dung Nguyên không ăn túi thạch đó, ngược lại đưa hết cho Khổng Tam Đậu. Khổng Tam Đậu nhận lấy, đặt túi thạch dưới mũi, ngửi ngửi mấy cái rồi gật đầu. Sau đó cô nàng như đang lập lời thề son sắt nói gì đó với Dung Nguyên rồi ôm túi thạch quay đầu bước đi. Trung Dập như đang lọt vào một màn sương mù dày đặc. Anh ngập ngừng đi về phía trước, vừa định hỏi hai người đang làm gì thì đã thấy Dung Nguyên đưa tay ôm bụng, sau đó giống như suy nghĩ cái gì mà quay người lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Trung Dập. Vừa rồi tôi nhìn thấy một tấm poster ở trong thang máy. Trung Dập còn chưa kịp phản ứng. Dung Nguyên đã nhanh chóng đưa đề tài nói chuyện đến một nơi xa. Ở tầng 3 của khách sạn có một nhà hàng cua. Trung Dập, Dung Nguyên, hơn nữa con cua đó trông rất lớn. Tôi thấy trên tấm poster hình như là đã lột sẵn luôn rồi. Trung Dập, Dung Nguyên nhấp nhấp miệng. Ý tôi không phải là tôi muốn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi là nếu anh muốn ăn, tôi sẵn lòng đi với anh. Trung Dập, tôi vô cùng cảm ơn em. Những con cua đó đúng là to thật, nhưng không có người phục vụ giúp lột sẵn. Dung Nguyên và con cua chín đỏ trước mặt mắt to mắt nhỏ chừng nhau 10 giây. Sau một lúc, thiếu niên do dự đưa tay ra chọc chọc lớp vỏ cứng của loài giáp xác. Sau đó Dung Nguyên lộ ra biểu tình cực kỳ không vui. Đột nhiên tôi không muốn ăn nữa. Dung Nguyên nhỏ giọng, cho anh hết đó. Trung Dập nhức đầu, cho em 3 giây mang đến trước mặt tôi. Vì thế Dung Nguyên vô cùng vui vẻ bưng đĩa lạ ngồi cạnh Trung Dập. Dụng cụ lột cua được mang ra khá đầy đủ. Trung Dập ngây người lột cua cả nửa tiếng đồng hồ thì Dung Nguyên ngồi bên cạnh vui vẻ cầm những chiếc càng mà Trung Dập đã lột cho mình nhâm nhi cũng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, không biết vì đã no hay vì lương tâm bỗng nhiên trỗi dậy, Dung Nguyên chấm một ít thịt cua vào nước chấm sau đó đưa tới bên miệng của Trung Dập, tha thiết mà nói. Anh ăn đi, Trung Dập dừng một chút. Thuận thế cắn một miếng, Dung Nguyên trầm ngâm nhìn dáng vẻ của Trung Dập một lúc. Rồi như thể vừa khám phá ra một thế giới mới nào đó, thiếu niên nhanh chóng gắp một miếng rau rồi lại đưa tới bên miệng Trung Dập, nhỏ giọng. Anh ăn đi, Trung Dập quả thật có chút đói bụng. Anh tiếp tục lột con cua trong tay, quay đầu lại cắn miếng rau vào miệng. Đôi mắt Dung Nguyên như sáng rực lên, cậu gắp thêm vài miếng nữa, Trung Dập đều ăn hết. Đút Trung Dập ăn khiến Dung Nguyên cảm thấy tràn đầy phấn khởi. Cuối cùng, Dung Nguyên tò mò dùng thìa chọc vào miếng trứng nhím biển hấp. Vì cậu chưa từng ăn sinh vật lạ này bao giờ nên Dung Nguyên cầm cả con đưa tới bên miệng Trung Dập. Trung Dập, được rồi, cả bữa ăn, Trung Dập đều bận rộn không ngừng tay. Mấy miếng thức ăn Dung Nguyên đút cho anh căn bản không no được nhưng hiểu sao anh lại cảm thấy trong lòng có chút nóng lên. Dung Nguyên một tiếng, từ từ đặt miếng trứng về lại bàn. Bắt đầu nghĩ xem nên ăn từ đâu thì điện thoại của Dung Nguyên vang lên. Dung Nguyên trả lời điện thoại, Trung Dập nghe thấy đứa nhỏ vài tiếng. Sau đó thiếu niên nhanh chóng cúp điện thoại, đứng dậy rồi vui vẻ nói với Trung Dập. Tam Đậu nói rằng đã tìm thấy sợi dây chuyền của Thẩm Nghiên rồi. Nó ở trên bãi biển, tôi đi tìm Tam Đậu trước đây. Trung Dập nhìn chằm chằm bóng dáng Dung Nguyên biến mất ở cửa nhà hàng, sửng sốt trong chốc lát. Người này chiều nay vừa điên cuồng chạy xuống biển lại còn hắt hơi. Bây giờ trên người chỉ khoác mỗi cái áo mỏng chạy ra ngoài. Gió biển buổi chiều đã hơi se lạnh, ước chừng nhiệt độ buổi tối còn thấp hơn nhiều. Trung Dập thở dài, lấy khăn ướt lau tay, đứng dậy tính tiền rồi bước ra khỏi nhà hàng. Khách sạn này gần biển, nhưng vì màn đêm và ánh đèn lờ mờ nên khung cảnh cũng trở nên mông lung, chỉ có gió biển mặn mặn mát lạnh đọng trên chóp mũi. Chung Dập bắt đầu tìm người. May mắn là sau khi trời nhá nhem tối, trên bãi biển hầu như không còn khách du lịch, Dung Miên lại tình cờ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cho nên Chung Dập rất nhanh đã nhìn thấy. Thế nhưng anh đột ngột dừng lại, bởi vì Chung Dập nhìn thấy con chó Shiba Inu lông đen đột nhiên biến mất trước mặt mình ngày hôm qua, giờ khắc này đang đứng trước mặt Dung Miên. Trong miệng Shiba có cái gì đó, Chung Dập không thể nhìn rõ. Anh chỉ nhìn thấy con chó này vui vẻ vẫy đuôi với Dung Miên, giống như đang tranh công lao vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Chung Dập lại nhìn thấy Dung Miên đưa tay ra, sờ đầu của con Shiba này một cách rất thân quen và trìu mến. Trong nháy mắt, Chung Dập cảm thấy đầu óc mình ngừng hoạt động. Có quá nhiều thông tin hiện lên trong đầu anh nhưng chúng không thể liên kết được với nhau. Chung Dập bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đầu tiên, con chó Shiba Inu lông đen này đúng là con chó mà anh nhìn thấy trên bãi biển ngày hôm qua. Chủ yếu là vì ngoại hình và dáng vẻ tròn trịa này của nó nên Chung Dập không hề nhớ sai. Chắc chắn là con chó đó. Nguyên si câu nói vừa rồi của Dung Miên là, Tam Đậu nói là đã tìm thấy sợi dây chuyền rồi, là ở trên bãi biển. Nhưng lúc này, không có người thứ ba nào trên bãi biển ngoài trừ Dung Miên và Chung Dập. Ngoại trừ con chó đang vô cùng phấn khích này. Cùng lúc đó, Shiba Inu đang vui vẻ chạy quanh Dung Miên. Nhờ ánh sáng phản chiếu mà cuối cùng Chung Dập cũng thấy được thứ mà con chó đang ngậm trong miệng là gì. Một sợi dây chuyền vàng có họa tiết hoa hồng, ở giữa có hình giọt nước được đính kim cương. Chung Dập cảm thấy đầu óc có chút rối bời. Anh nhớ tới ngày đó, sau khi con chó kia biến mất thì mình lại tình cờ nhìn thấy dưới gốc dừa cách đó không xa là Khổng Tam Đậu cả người ướt rầm rề như vừa mới bơi xong. Khả năng duy nhất còn lại để giải thích cho hiện tượng hiện tại là quá vớ vẩn buồn cười, khiến Chung Dập không dám nghĩ đến. Chắc là giả thôi, Chung Dập nghĩ thầm, từ tận đáy lòng anh bắt đầu thuyết phục chính mình, có lẽ ngày đó Dung Miên cũng giống như mình, tình cờ gặp được con chó này, sau đó con chó này tình cờ xuất hiện ở đây rồi nhặt được dây chuyền của Thẩm Nghiên. Mình tin vào Darwin, tin vào khoa học cho nên đây hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp. Nhưng giây tiếp theo, Chung Dập nhìn thấy Dung Miên cúi đầu, xoa xoa đầu của con chó Shiba. Tam Đậu, Chung Dập nghe được Dung Miên nói, nhả ra đi, em cảm thấy chúng ta cần phải rửa sạch sợi dây chuyền trước khi trả lại đấy. Tác giả có chuyện muốn nói, Trung Công, ngày cá tháng tư vui vẻ nhá, trứng nhím biển hấp, cách chương.